The Gamer Hệ Thống, chương 994, One Piece 2, góc truyện audio.com. Raptor được gọi là điểm cuối cùng của Grand Line, đằng sau nó chính là núi River sẽ một lần nữa đưa con thuyền trở về với điểm xuất phát tại Đại Hải Trình. Nhưng thực chất ra Raptor không hẳn đã là điểm cuối, nó chỉ nằm ở gần cuối Grand Line mà thôi. Sau khi tới Raptor hay bất cứ hòn đảo nào gần cuối Grand Line thì kim của Lockbow sẽ không còn tiếp tục chỉ về phía hòn đảo tiếp theo nữa vì đã không còn hòn đảo nào nữa ở trước núi Rivers. Điều đó cũng có nghĩa là một khi đã tới nơi này thì sẽ không thể tiến tiếp được nữa, đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể đi tới núi Rivers. Đương nhiên đây cũng không phải là vấn đề gì quá lớn vì ngoài Lockbow còn có một thứ được sử dụng thường xuyên trên đại hải trình gọi là Eternal Bow. Chỉ cần nắm trong tay một Eternal Bow bất kỳ của một hòn đảo nằm phía bên kia của đại hải trình thì bọn hắn sẽ có thể tiến tới gần Red Line. Một khi đã tìm được Red Line thì việc tìm được núi Rivers là hết sức đơn giản. Trong tay hắn bây giờ đang có Eternal Bow của nơi gần nhất ở phía bên kia núi Rivers, chính là Eternal Bow của Alabasta. Sau khi lục tung Raptor mà chỉ thấy có một vài tư liệu cổ thì bọn hắn liền thu dọn và chuẩn bị lên đường. Nami, cậu vẫn bực mình vì không tìm thấy kho báu à? Kaya thấy Nami đang hậm hực thì hỏi, Raptor chỉ là nơi tị nạn của nạn dân thuộc vương quốc cổ đại thì đương nhiên là sẽ không có vàng bạc châu báu được họ mang theo tới đây rồi. Thay vào đó thì những tư liệu cổ ghi lại kiến thức về công nghệ mới là thứ được họ coi như là báu vật. Chuyến đi này ngoại trừ những thông tin về kế hoạch One Piece ra thì người duy nhất được lợi có lẽ là Robin khi cô thu được rất nhiều tài liệu lịch sử quý giá. Còn những người khác thì riêng việc đặt chân tới Raptor đã là một thành tựu rất đáng để ăn mừng khi đạt được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đã biết được kế hoạch của vương quốc cổ đại kia, làm cách nào để thực hiện nó đây? Mấy cô gái bàn tán, có lẽ chúng ta nên quay trở lại vương quốc Alabasta trước, chúng ta cần phải tìm được một trong ba vũ khí cổ đại Pluton trước, Robin nói. Poseidon thì chính là Shirahoshi chăng nên cũng dễ tìm thôi, nhưng còn Uranus thì sao? Kaya thắc mắc Nami, mặc dù có khả năng điều khiển thời tiết nhưng liệu cô ấy có đủ sức mạnh để ổn định lại thời tiết trên toàn thế giới không? Nếu không thì chúng ta phải tìm Uranus ở đâu đây? Nó chính là thứ sẽ quyết định vận mệnh của thế giới đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm kiếm khối Poneglyph nói về Uranus, nhưng sao chúng ta không hỏi ý kiến thuyền trưởng của mình trước nhỉ? Tashiji lên tiếng. Mấy cô gái nghe Tashiji nói vậy thì liền gật đầu đồng ý, sau đó cùng nhau tiến vào bên trong khoang thuyền. Vừa vào thì bọn họ liền thấy hắn đang ngồi nhắm mắt ở trên một chiếc ghế tựa trong phòng nghỉ. Hiyori vừa định tiến về đó và gọi hắn thì bỗng nhiên Nami đưa tay cản cô lại. Chuyện gì thế Onami-chan? Hiyori hỏi. Không hiểu tại sao nhưng bỗng nhiên Zenith Tempest của mình lại đang rung động liên hồi giống như là nó đang rất xúc động vậy, Nami cau mày đáp. Một vài người trong số những cô gái có sức mạnh khá như Tashiji thì cũng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Trong khi những cô gái đang thắc mắc có chuyện gì thì bất ngờ hắn liền mở mắt ra. Đôi mắt của hắn lúc này không phải là Rinnegan và cũng không có gì khác biệt cả, nó chỉ đơn giản là một đôi mắt màu đen mang theo ánh nâu hết sức bình thường như bao. Góc truyện audio.com, người, nhưng ngay khi hắn mở mắt ra thì một áp lực vô hình bắt đầu xuất hiện trong căn phòng này. Các cô gái cảm thấy như mình đang đứng trước một thực thể nào đó hết sức thần thánh, đến mức độ mà chỉ riêng việc dám đứng trước thực thể đó cũng là một hành động cực kỳ xúc phạm. Vùng biển xung quanh Raptor vốn dĩ vẫn hết sức yên bình nhưng trong giây lát mây đen chợt kéo đến và mặt biển bắt đầu chuyển động một cách dữ dội. Không chỉ là vùng biển Raptor mà lúc này toàn thế giới đều đang phải hứng chịu những hiện tượng thời tiết cực kỳ ác liệt. Mấy cô gái đứng trước mặt hắn bị áp lực khủng khiếp kia đè nén đang chuẩn bị quỳ gối xuống sàn thì bỗng nhiên họ cảm thấy áp lực này bỗng nhiên biến mất. Cảm giác này tới cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt mà mọi thứ đã trở lại bình thường, toàn bộ thế giới vài giây trước mới tưởng chừng như sắp phải đối mặt với ngày tận thế nay lại trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Có chuyện gì vậy? Hắn lên tiếng, mấy cô gái thấy hắn lại trở lại như bình thường thì nhìn nhau một chút nhưng sau đó cũng liền bỏ qua chi tiết này và tiếp tục nói với hắn về những điều mà mình đang suy tính. Tìm kiếm Pluton à? Hắn thầm nói, điều đó bây giờ không còn cần thiết nữa đâu, chúng ta không cần tới nó để thực hiện kế hoạch One Piece. Không cần tới Pluton, vậy chúng ta sẽ đánh sập Red Line bằng cách nào? Đối diện với câu hỏi của mấy cô gái thì hắn chỉ cười cười mà không vội trả lời. Quả thật nếu là cách đây chốc lát thì hắn sẽ cần tới Pluton để tiến hành đánh sập Red Line. Bởi lẽ nếu như chỉ đơn giản là phá hủy phần Red Line chứa núi Rivers và thánh địa Mary Joy thôi thì không cần tới hắn, bất cứ vị tứ hoàng nào cũng có thể làm được, chỉ cần cho họ thời gian mà thôi. Nhưng kế hoạch One Piece lại không đơn giản như thế, muốn thực sự khiến cho bốn biển hợp nhất làm một thì không chỉ cần chọc ra một lỗ trên Red Line mà cái lỗ đó phải đủ lớn, lớn hơn cả bề ngang của Grand Line và Campbell cộng lại. Để làm được một chuyện như vậy thì ngoại trừ sử dụng vũ khí cổ đại Pluton ra thì quả thật không còn cách nào khác. Nhưng bây giờ thì lại khác, nếu như hắn muốn làm được điều đó thì cũng chỉ cần tới một ý nghĩ của hắn là được. Thông tin nhân vật, tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 18, giới tính, nam, HP, 1039500x1039500, HP Regeneration, 17325S, MP, 2523300x2523300, MP Regeneration, 32238S, LV 620. 15.538B, 37.778B XP. Street, 2181-1141-650-390. AGI, 2187-1140-600-441. VIT, 2300-1140-760-400. WIS, 2335-1178-640-517. IN, 8401-6908-850-653. LUC, 1720-1140-420-160. Điểm tự do, không, trạng thái suy nhược của hắn đã hoàn toàn được loại bỏ. Kể từ khi hắn rời khỏi Amazon Lily tới nay thì thời gian hắn lênh đênh trên biển cũng đã qua hơn một tháng rồi. Một vạn năm, sức mạnh của hắn đã bị phong ấn suốt một vạn năm và cuối cùng nó cũng đã một lần nữa được giải phóng. Mặc dù hắn đã ngủ say trong hầu hết quãng thời gian đó và chỉ thực sự sống trong tình cảnh sức mạnh bị hạn chế trong vài tháng mà thôi. Có điều như vậy cũng khiến cho hắn cảm thấy khá khó chịu. Nhưng bây giờ sức mạnh của hắn đã khôi phục toàn bộ và trong nháy mắt vừa rồi hắn đã không kịp làm quen với sức mạnh bao la của mình mà khiến cho một tia khí thế của hắn thoát ra ngoài khiến cho cả thế giới phải rung động. Hắn là kẻ mang trong mình sức mạnh hủy diệt cả một dải ngân hà, cho dù là trong dạng người thì một chút khí thế. Góc truyện audio.com của hắn cũng đủ để nghiền nát hành tinh này. Và đương nhiên một khi đã khôi phục sức mạnh thì toàn bộ những điểm khó khăn trong kế hoạch này đã không còn khó khăn chút nào nữa. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể khiến cho bốn biển hợp nhất ngay lập tức. Có điều như vậy thì còn gì là thú vị nữa đâu, hắn cười cười, điều quan trọng là quá trình. Hắn đứng dậy và tiến lên trên boong tàu và nhìn ngắm cảnh biển đã trở lại yên bình như xưa. Có lẽ nên cho nhân loại trên hành tinh này chứng kiến một chút sức mạnh của mình chứ nhỉ, hắn mỉm cười. Raptor được gọi là điểm cuối vì nó ở rất gần với Red Line, chỉ mất khoảng 3 ngày đi thuyền thì con thuyền Blackbird đã tới được núi Reverse. Đầu kia của núi Reverse, một cảnh tượng cực kỳ quen thuộc, nhưng lúc này con thuyền của hắn không phải đi ra từ dòng hải lưu của ngọn núi mà là từ bên ngoài tiến vào bên trong. Con thuyền Blackbird lại một lần nữa tiến vào dòng hải lưu của núi Reverse, dòng chảy của nó nhanh chóng đưa con thuyền của hắn lên tới trên đỉnh ngọn núi này. Cảnh tượng bao quát xung quanh ngọn núi Reverse đã lại xuất hiện, đây chính xác là lần thứ hai hắn xuất hiện tại cùng một điểm trên thế giới này. Chúng ta lại một lần nữa quay trở lại Grand Line rồi đây. Cách chương.